Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 593, chấn động. Lâm Tiêu quả quyết nói ra, liền quyết định như vậy, ngươi vẫn đi theo ta, làm sư tôn, ta làm sao cũng phải bảo vệ ngươi đi. Trung Tịnh Vân lật một cái đáng yêu ánh mắt, ngươi còn bảo hộ ta, bản thân ngươi cảnh giới gì, trong lòng ngươi không có chút so sánh cân nhắc sao? Lâm Tiêu cười hắc hắc, so sánh cân nhắc, ta không có, ta rất bành trướng. Lâm Tiêu vừa nhìn về phía Cổ Vân Trấn, hỏi, lại thêm một người, không có vấn đề chứ? Cổ Vân Trấn nhìn một chút Trung Tịnh Vân, trong đầu thoáng qua Trung Tịnh Vân tin tức, sau đó gật đầu một cái, đương nhiên là Tổng Quân Sư định đoạt, chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi, coi như là lại nhiều Trung Tịnh Vân, tại hắn Cổ Vân Trấn phía trước cũng chỉ là nhiều một cỗ thi thể mà thôi. Giết Trung Tịnh Vân yếu như vậy người, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cổ Vân Trấn rất là không nghĩ ra, vì sao Cổ Thái sẽ coi trọng như vậy Lâm Tiêu, còn phái ra tự mình tới đối phó hắn, liền rác rưởi như vậy một dạng nguyên anh tu sĩ, hắn một hơi liền có thể thổi chết, còn cần phải ra quân ồ ạt như vậy sao? Không chỉ là Cổ Thái, thậm chí ngay cả nhân tộc Thánh Điện đều là coi trọng như vậy Lâm Tiêu. Tựa hồ thật sợ hắn chạy trốn một dạng, Cổ Vân Trấn không nghĩ ra cũng liền không suy nghĩ nhiều. Ngược lại chỉ phải dựa theo kế hoạch giết chết Lâm Tiêu là được. Về phần cái khác, Lâm Tiêu chết kia cũng không sao có thể suy tính. Cổ Vân Trấn mang theo thương hại nhìn thoáng qua Trung Tịnh Vân. Ngươi nói ngươi ngoan ngoãn ở lại không tốt sao? Tại sao phải chạy đến nơi này chịu chết? Đáng thương, nếu mà ngươi là ở trên chiến trường, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà ngươi đi theo Lâm Tiêu bên cạnh, đó chính là thập tử vô sinh rồi. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không cho Trung Tịnh Vân nói. Ngược lại Trung Tịnh Vân lai lịch thân phận mặc dù không tệ, nhưng mà chết tại ma tộc trong tay, vậy cũng không thể quái đến bọn họ trên đầu. Cứ như vậy yên lặng đi qua hai ngày thời gian, nhân tộc đại quân tụ họp xong, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ xuất phát, trùng trùng điệp điệp nhân tộc đại quân che khuất bầu trời, hướng phía ma vực chi địa xung kích tới. Chiến tranh chém giết bầu không khí lan tràn ra, tất cả mọi người đều là tâm tình nặng nề. Bọn họ hiểu rõ, đây là một lần chưa từng có chiến tranh, thắng lợi cùng thất bại, liên quan đến thái thương cảnh ngàn tỷ người tộc tương lai. Nếu mà thắng còn dễ nói, ma tộc ma vực sẽ bị áp chế, thậm chí bọn họ sẽ bị đánh về thế giới dưới lòng đất, lại không có trở về khả năng. Nếu mà thất bại, thái thương cảnh tự nhiên không có khả năng lại trong vòng thời gian ngắn tề tựu cường đại như thế. Quân đội, lúc đó toàn bộ vùng biển vô tận đều sẽ thất thủ. Nửa bên thế giới biến thành đất đáy ma tộc địa bàn. Đến lúc vùng biển vô tận thất thủ, nhân tộc ngũ vực đại địa cũng sẽ nhận uy áp. Sau đó ngũ vực đại địa bị phân ra, sẽ bị ma tộc tiêu diệt từng bộ phận. Nhân tộc cũng rất có thể trở thành ma tộc nô lệ, thậm chí triệt để biến mất. Cho nên đây là cực kỳ trọng yếu nhất chiến, vô luận đối với thái thương cảnh vẫn là đối với ở tại thế giới dưới lòng đất, đây đều là không thể mất nhất chiến. Trước đây ma tộc cũng cảm nhận được đến từ thái thương cảnh áp lực, đã sớm tập kết ma tộc đại quân, sẵn sàng ra trận chờ đợi thái thương cảnh đại quân. Lâm Tiêu trong lòng than nhỏ, kỳ thực hiện tại cũng không phải quyết chiến thời cơ tốt nhất. Thái thương cảnh nhân tộc cùng yêu tộc phải làm tiếp tục tu luyện đề thăng mình, lấy hoàn mỹ nhất tư thái cùng ma tộc quyết chiến mới đúng. Chính là nhân tộc Thánh Điện cùng yêu tộc Thánh Điện không biết rút cái gì gió, nhất định phải vào lúc này quyết chiến. Lâm Tiêu cũng không có cách nào thay đổi bọn họ quyết định, vậy cũng chỉ có thể đi theo. Lấy Lâm Tiêu đạt được khắp nơi tin tức đến đánh giá thái thương cảnh cùng ma tộc thực lực, hắn đối với yêu tộc thực lực không hiểu nhiều, nhưng là đối với nhân ma hai tộc lý giải coi như không tệ. Dựa theo hắn đến xem, cuộc chiến tranh này vô luận là phương đó chiến thắng, phe thắng lợi cũng biết tổn thương nguyên khí nặng nề, tổn thất nặng nề, ngu xuẩn. Lâm Tiêu cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng nhân tộc thánh điện cùng yêu tộc thánh điện cao tầng. Bọn họ đều là ngu xuẩn, rõ ràng có càng phương pháp tốt, lại vẫn cứ lựa chọn hành động như vậy. Trong đó tất nhiên có tranh quyền đoạt lợi nhân tố, rất có thể chính là một ít người muốn làm nhân tộc thánh điện điện chủ. Nhưng là vừa không muốn chờ đợi, ngay sau đó làm ra một cái như vậy đại quyết chiến. Át phải phân ra cái thắng bại, trong chiến tranh chọn lựa nhân tộc thánh điện điện chủ, kỳ thực cùng Lâm Tiêu suy nghĩ không sai biệt lắm. Nhân tộc thánh điện cao tầng, đối với điện chủ chi vị một mực trống chỗ rất là bất mãn. Rất nhiều người đều muốn ngồi vào trên cái vị trí kia. Hết lần này tới lần khác, tự mình nghĩ ngồi, người khác lại không phục, mà mình lại không muốn vân vân. Kia có thể làm sao đâu. Vậy liền làm đi. Ngay sau đó thương nghị đến thương nghị đi. Thương nghị rời khỏi cùng ma tộc đại quyết chiến phương pháp. Trong chiến tranh lựa chọn thánh điện điện chủ, ai có thể còn sống, ai công lao lớn nhất, người đó chính là nhân tộc thánh điện điện chủ. Còn lại bất luận người nào đều không được phản bác. Theo lý thuyết quyết định như vậy, nhân tộc vì tranh quyền đoạt lợi sẽ đồng ý. Yêu tộc có thể sẽ không đồng ý à? Dù sao yêu tộc cơ cấu đã sớm hoàn chỉnh, yêu tộc thánh điện đã tồn tại vô số năm, cấp bậc rõ ràng, yêu tộc thánh điện điện chủ vẫn tồn tại. Nhân tộc muốn tranh đoạt vị trí này, yêu tộc cho dù có ý nghĩ cũng không dám biểu lộ tâm tư. Nhưng mà chẳng biết tại sao yêu tộc vậy mà cũng đồng ý, trong đó tất nhiên có đến đủ loại lợi ích liên lụy. Nếu không mà nói, chỉ bằng nhân tộc lực lượng là tuyệt đối không cách nào chống lại ma tộc. Một đạo màu đen rãnh trời đem thế giới ngăn cách, một bên là vô tận hắc ám bao phủ ma vực, liền một tia ánh sáng đều chiếu theo không vào đi. Bên kia là ánh nắng rực rỡ biển khơi sóng cả thái thương cảnh. Nhân tộc cùng yêu tộc đại quân ép tới gần đến màu đen rãnh trời lúc trước. Ma tộc đại quân cũng từ bên trong liên tục không ngừng tràn ra. Cùng nhân yêu hai tộc quân đội giằng co lên, song phương đại quân sát ý sôi sục, trùng tiêu sát ý khuấy động phong vân, thiên địa đều lọt vào mờ tối một phiến, ánh sáng mặt trời tại sát ý phía trước đều phai nhạt xuống. Rất nhiều người đều đắm chìm tại rung động này trong hình. Dù sao bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này chiến tranh tràng diện. Thật sự là quá mức kinh khủng. Trung Tịnh Vân cũng là nơi nơi hoảng sợ. Loại này đại quân giao chiến, lực lượng cá nhân có vẻ là cỡ nào nhỏ bé. Cho dù là vô địch cường giả tuyệt thế, nằm ở song phương trong khi giao chiến, cũng biết trong nháy mắt bị hủy diệt. Thậm chí ngay cả như thế sát ý đều không chịu nổi. Không sai, kinh khủng như vậy sát ý, coi như là cổ thái loại này cấp bậc hóa thần đỉnh phong. Nằm ở sát ý trong vòng xoáy tâm, kia cũng chỉ có một con đường chết. Rất nhiều người vô cùng rung động, Lâm Tiêu hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Điểm nhỏ này trang diện cùng hắn gặp qua so với, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh, kém quá xa. Trung Tịnh Vân nằm ở trong rung động, Lâm Tiêu cho nàng truyền âm nói, ngươi lát nữa theo sát ta, nếu mà có nguy hiểm gì, ta dẫn ngươi ly khai, ngươi không nên phản kháng. Trung Tịnh Vân phục hồi tinh thần lại, kinh dị nhìn Lâm Tiêu một cái, có nguy hiểm, ngươi dẫn ta ly khai, ta không nên phản kháng. Lâm Tiêu nói chuyện Trung Tịnh Vân có chút không rõ. Có nguy hiểm chẳng lẽ không phải bị Cổ Vân Trấn bọn họ bảo vệ sao? Còn ngươi nữa dẫn ta ly khai. Ngươi xác định không phải nói đùa. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?